Chương 2140, chờ một chút, còn muốn làm luyện các nàng. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương gì các loại, quỷ quài gì ngươi, các ngươi là Dương Dĩnh Phạm Băng Băng Lưu Húc ngây ngẩn cả người, cái này đang làm cái gì bụi máy móc nơi này chính là đặc cảnh lực lượng thế giới, cái này cái trong thế giới chưa từng xuất hiện những minh tinh này a bất quá, Lưu Húc nghĩ lại, đỏ mặt nói qua, nhất khí hóa tam thanh kẻ thứ ba thế giới là một hỗn hợp thế giới, cái kia xuất hiện những nữ minh tinh này dường như cũng không phải là cái gì khó hiểu sự tình. Lưu Húc thẳng đến lúc này mới phát hiện trước mặt bốn cái ăn mặc cùng Đào Tĩnh, Lăng Vân các lộ ủy chữa nữ học viên một dạng quần áo huấn luyện mỹ nữ, lại chính là Lưu Húc nhất thời mục trường khẩu đốc, dư á theo từ trái sang phải chính tự, nhìn sang. Tứ nữ thấy Lưu Húc kinh ngạc biểu tình, không không cảm thấy buồn cười. Cái này người nào á loại phản ứng này, nào chỉ là chậm nửa nhịp, đây quả thực là chậm hơn 10 phách á. Lưu Húc không biết, chính mình chi độn, đã thành công đưa tới đẹp nữ minh tinh nhóm lòng hiếu kỳ. Lưu Húc rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh, minh tinh thì thế nào minh tinh, bên trong còn có lao bà của mình đâu mặc dù là còn không có ăn đến lao bà. B.A.B, chúng ta lại gặp mặt. Tuy là như thế tự nói với mình, nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn không có biện pháp làm được chân chính lãnh tĩnh. Sợ rằng, không có một cái người thanh niên có thể khi nhìn đến nhiều như vậy đại danh đỉnh đỉnh đại minh tinh nhóm đứng trước mặt mình, còn có thể giữ được tĩnh táo cảnh điểm, quả nhiên không hổ là danh trong chữ có một ngọt chữ, thanh lệ thoát tục. Vóc người cao gầy, tóc dài đen nhánh áo choàng, vo thờ nho nở gương mặt của mang theo khiến người sợ hai than khuôn mặt tươi cười. Phạm Băng Băng, nhân xương Phạm gia, không ngờ tới trước đây một cái đo nở dê vai kim tỏa tiểu nha hoàn, sau lại nghịch Lưu Phong Hậu, nàng nổi danh nhất câu nói đầu tiên là, ta sẽ không gả vào hào môn, ta mình chính là hào môn. Cao tròn tròn, tốt xinh đẹp thật là cao quý nữ nhân, ăn mặc quân trang vóc người đều là như vậy kinh tâm động phách. Còn có khí chất tại sao phải tốt như vậy chứ làm cho nam nhân không nhịn được muốn nhào A Dương Dĩnh, Lưu Húc làm tử trạch, muốn nói ba dê còn có cái gì đáng giá hắn lưu luyến, đó chính là mỹ nữ, mà baby hoàn toàn xứng đáng là Lưu Húc trong ngộng nữ thần. Đẹp để cho người ta đẹp mắt baby lúc này người mặc quần áo huấn luyện, tấm kia đẹp 360 độ không góc chết gương mặt của, không biết biết bao làm người thương yêu yêu. Bên trai Yến, các nàng liền giao cho ngươi và Lưu Húc Long Phi hổ kêu lên. Lưu Húc đại thanh ứng. Trong đầu lại một mảnh hồ đồ, thầm nghĩ, làm sao lại là giao cho hắn cùng bên trái Yến hắn không trả chính là một tân nhân sao hắn nghi ngờ nhìn phía Long Phi Hổ, ai biết đối phương dĩ nhiên làm như không thấy. Phạm Băng Băng cười nói, xoái ca, ngươi tên là Lưu Húc ca khí phách lộ ra ngoài. Là vâng đúng hung hăng trừng Phạm Băng Băng liếc mắt, bên trái Yến bỗng nhiên quát lớn, cao tròn tròn, từ hiện tại bắt đầu, các ngươi liền không phải diễn viên các ngươi hiện tại, là đặc cảnh mới giao huấn doanh một thành viên, đang cùng huấn luyện viên nói phía trước. Muốn nói báo cáo huấn luyện viên cho các ngươi lên tiếng, các ngươi mới có thể nói chuyện huấn luyện viên ở kêu tên của các ngươi thời điểm, các ngươi muốn nói đến hoặc là phải rõ ràng không phải minh bạch bốn cô gái. Đẹp minh tinh, thấy bên trái Yến báo nổi, đều sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau. Trương Nghệ Mưu ở một bên nghiêm mặt, nói ra, các ngươi hiện tại muốn ở đặc cảnh mới giáo huấn trong trại cảm thụ loại này bầu không khí, vị này tả giáo quan nói không sai, các ngươi hiện tại không phải đại minh tinh, trong khi nửa tháng sinh hoạt thể nghiệm. Ở giữa con có một ngày nghỉ ngơi, ta không phải hy vọng các ngươi lùi bước. Trương Nghệ Mưu là quốc nội phòng bán vé lực hiệu Triệu Châu nhất đạo diễn một trong, tư lịch cùng phòng bán vé đều bày ở nơi đó. Mà hắn đóng phim nghiêm ngặt, cũng là ở nơi này một vòng bên trong tương đối nổi danh, rất nhiều ngôi sao lớn, đều trong tay hắn bị không lưu ti nhờ Chu Tờ Na ho quát. Mặc dù bốn cái nữ thần cấp minh tinh tâm lý không thoải mái, nhưng cũng không có phản bác. Long Phi Hổ nhìn phía Lưu Húc, nói, ngươi bây giờ là thay mặt huấn luyện viên. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một phần hài lòng giải bài thi. Lưu Húc đầu góc, vẫn còn có chút tiểu lang loạn, đột nhiên thành đại lý huấn luyện viên. Long Phi Hổ đầu góc là nghĩ như thế nào bên trái Yến chắp hai tay sau lưng, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn. Ở huấn luyện viên trong mắt của, các ngươi đều là học viên ta sẽ không đem các ngươi làm tài tử đối đãi hiện tại, chạy bộ đi thao trường làm vỗ lên áp bên trái Yến nhìn Lưu Húc liếc mắt. Ngươi đốc xúc bọn họ Lưu Húc gật đầu, quát lớn, tất cả đi theo ta Lưu Húc có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Chính mình mông phía sau theo bốn cô gái đẹp minh tinh, chờ một chút, còn muốn làm luyện các nàng cờ mở nở, quả thực giống như là đang nằm mơ nha các minh tinh đến, khởi điểm tân binh nhóm cũng còn không có phát hiện, chỉ cho là sinh ra mấy nữ nhân học viên mà thôi. Nhưng, liền tại bọn họ phát hiện sau đó, nhất thời liền lăng loạn. Không biết là người nào trước gọi hô lên. Cảnh điểm ngay sau đó, oanh động. Không riêng gì học viên, ngay cả không biết chuyện các giáo quan, cũng đều ngu mắt. Cảnh điểm trên mặt lộ ra nụ cười điểm mỹ. Angle Baby là Baby cao tròn tròn tròn tròn nữ thần Phạm Băng Băng ông trời của ta A Phạm gia mãnh hổ nhất trung đội đội trưởng Dương Chấn cười khổ một tiếng, cũng cực kỳ nhân tính hóa cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi, để bọn họ có thể tiếp xúc gần gũi thần tượng. Cho các ngươi nghỉ ngơi ngũ phút, Dương Chấn quát lớn. Thừa dịp lúc này, Lưu Húc đi tới bên trái Yến bên người. Bên trái Yến, Long Đầu làm sao nói làm như thế nào cái phép huấn luyện Long Đầu nói, cứ dựa theo thông thường trưởng cảnh sát huấn luyện cường độ là được rồi, dù sao các nàng chỉ là tới trải nghiệm cuộc sống. Bên trái Yến nhìn Lưu Húc liếc mắt, có vài phần hiếu kỳ, hỏi, ngươi làm sao không phải vây đi qua nhìn mình tinh không muốn các nàng ký tên sao? Đương nhiên biết lúc này nên nói cái gì nói, Lưu Húc cười cười, nói, ta là tới làm mánh hổ đột kích đội đặc cảnh, lại không phải tới truy tinh, minh tinh nha, trong tivi phim ảnh nhìn là đủ rồi, hà tất nghiêm túc như vậy. Bên trái Yến trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, gật đầu nói, ngươi nói không sai, vừa rồi ta chú ý tới, ngươi ở đây phát hiện các nàng là đại minh tinh sau đó, có như vậy một lát ngây người, nhưng rất nhanh ngươi thì không có sao. Ta cảm giác, ngươi không tệ à, định lực tốt GS, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.